Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 10 khổ tâm. Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân nhìn nhau không nói gì một hồi lâu, mới lại nghe Ngô Địch mở miệng hỏi, chúng ta đây liền tiếp tục mặc kệ bọn họ như vậy đi xuống, cái gì cũng không nói, cái gì cũng mặc kệ. Ngươi trong miệng bọn họ là chỉ ai? Là đệ nhất Minh Phủ, vẫn là Hạ Thiên Kỳ Lạnh Nguyệt bọn họ? Lương Nhược Vân ngữ khí lúc này thoáng hòa hoãn một ít. Hai người đều tính đi, rốt cuộc ngươi bên này nếu mặc kệ phía dưới công nhân hoặc là chủ quản chết sống, liền như vậy mặc kệ hai nhà Minh Phủ như vậy đi xuống. Như vậy lần này Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt bọn họ thọc lớn như vậy cái sọt, Phương Thủ Tín cùng xấu sẹo sắc mặt như quả, lấy này lý do hướng chúng ta thảo cái cách nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn đem bọn họ hai cái giao cho đệ nhất Minh Phủ sao? Dù sao loại chuyện này chính là đánh chết ta đều sẽ không làm. Ta đem lời nói đặt ở nơi này, Ngô Địch trong lòng là thực xem trọng Hạ Thiên Kỳ, không chỉ là bởi vì Hạ Thiên Kỳ có tiềm lực, còn bởi vì hắn vẫn luôn xem Hạ Thiên Kỳ thực thuận mắt, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có sợi nam nhân tâm huyết, làm việc không chỗ nào sợ hãi. Lại nói tiếp, mới đầu hắn sẽ hứa hẹn giúp Hạ Thiên Kỳ một ít vội, đơn giản chính là ngoài miệng như vậy vừa nói mà thôi. Lúc sau Hạ Thiên Kỳ tìm hắn thỉnh giáo đổi sự tình, một là hắn xem Hạ Thiên Kỳ tương đối thuận mắt, thứ hai là bán Lưu Ngôn Mẫn một cái mặt mũi. Lưu Ngôn Mẫn làm phổ thông viên chức tự nhiên không có gì mặt mũi nhưng nói, nhưng làm hắn lão đội viên có cầu với hắn, hắn tự nhiên cũng không hảo thoái thác, cho nên ở Hạ Thiên Kỳ tìm tới hắn thời điểm, hắn mới có thể nói nhiều như vậy, như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa Lưu Ngôn Mẫn còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định không cần đem chính mình cầu hắn chuyện này nói cho Hạ Thiên Kỳ, bởi vì không nghĩ Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thua thiệt hắn cái gì. Đúng là thông qua này hai việc, làm hắn chân chính chú ý thượng Hạ Thiên Kỳ. Đương nhiên để cho hắn lau mắt mà nhìn, vẫn là bọn họ mấy cái ở phía trước mấy ngày đại bại đệ nhất Minh Phủ sự tình. Chuyện này cứ việc không có đi lậu quá nhiều tiếng gió, nhưng là đệ nhất Minh Phủ đã có người đã biết chuyện này. Rốt cuộc một cái trận doanh tổn thất vài người, trận doanh lão đại không có khả năng không biết, mà hầu tử phi lão đám người lão đại gọi là Phương Thủ Tín, là đệ nhất Minh Phủ ba hào nhân vật. Nói cách khác ở đệ nhất Minh Phủ sở hữu cao cấp chủ quản, so với hắn cường người chỉ có hai cái. Cái này Phương Thủ Tín cũng thuộc về có thù oán tất báo điển hình. Đừng nhìn bọn họ kia một trận doanh người đều không phải cái gì thứ tốt, nhưng là bởi vì cùng thuộc về một loại người, cho nên bọn họ là ôm đoàn ôm đến nhất khẩn. Phì lão, lão quỷ, hầu tử, tiểu ngũ, bốn người bị giết, hoàn toàn chọc giận Phương Thủ Tín. Cho nên Phương Thủ Tín đệ nhị thiên liền tìm tới môn tới, hướng hắn tới muốn một cái cách nói. Sở dĩ không tìm Lương Nhược Vân, là bởi vì Lương Nhược Vân lúc ấy ở sự kiện, hắn rốt cuộc không phải đệ tam Minh Phủ lão đại, cho nên cũng chỉ là đơn giản trấn ân Phương Thủ Tín vài câu, hứa hẹn sẽ cho Phương Thủ Tín một cái cách nói. Như vậy Phương Thủ Tín mới xem như rời đi. Đương nhiên Phương Thủ Tín tìm được hắn khi nói cũng tương đương khó nghe, liền cảnh cáo hắn, nếu Lương Nhược Vân không cho cái cách nói, hắn liền sẽ phát động Minh Phủ chiến tranh, hoàn toàn làm đệ tam Minh Phủ từ trên đời này biến mất. Chờ Lương Nhược Vân hoàn thành sự kiện ra tới sau, Hắn liền đem chuyện này nói cho Lương Nhược Vân. Vì thế mới có lần này cao cấp chủ quản hội nghị. Mục đích chính là thảo luận ra cái biện pháp giải quyết tới. Hắn sở dĩ thưởng thức Lưu Ngôn Mẫn, thưởng thức Hạ Thiên Kỳ, chính là bởi vì bọn họ đều tâm huyết, mà hắn cũng đồng dạng là như vậy một loại người. Đệ nhất Minh Phủ từ trước đến nay là ỷ thế hiếp người. Hắn đã sớm xem bọn họ khó chịu, mà lần này Hạ Thiên Kỳ bọn họ dẫn người đem đệ nhất Minh Phủ người đau tấu một đốn. Có thể nói là làm hắn rất là hả giận, cho nên hắn chủ trương chính là thà rằng khai chiến, cũng muốn giữ được Hạ Thiên Kỳ bọn họ. Nhưng là Lương Nhược Vân lại không ngừng ở bát hắn nước lạnh. Hắn thừa nhận hắn thích Lương Nhược Vân. Không, xác thực cách nói hẳn là sùng bái. Lương Nhược Vân không chỉ có là hiện tại đệ tam minh phủ mạnh nhất chiến lực, càng là đệ tam minh phủ đại não. Nếu không có Lương Nhược Vân tọa chấn, đệ tam minh phủ có thể nói đã sớm xong đời. Một cái có nhan giá trị, có đầu óc, còn có thực lực, có đảm đương người, này bản thân đã làm cho đi sùng bái. Ở Ngô Địch trong mắt, Lương Nhược Vân chính là như vậy một cái hoàn mỹ vô khuyết nữ nhân. Nhưng là nàng cái này chuyện gì đều vì đại cục suy nghĩ, lại nhiều ít làm hắn có chút khó có thể tiếp thu. Kỳ thật vừa mới đi được cái kia mang hắc mặt nạ bảo hộ nam nhân có chút nói cũng không sai. Rốt cuộc này đệ tam minh phủ lại không phải ngươi, hà tất một hai phải gánh vác hết thảy, làm chính mình như vậy mệt đâu. Ngô Địch đem nói đã chết, lại nói tiếp đây cũng là hắn đầu một hồi cùng Lương Nhược Vân ngạnh đỉnh. Mặc dù bởi vậy đắc tội Lương Nhược Vân, cùng Lương Nhược Vân nháo phiên hắn cũng nhận. Rốt cuộc hắn là Ngô Địch, không phải Lương Nhược Vân. Bất quá làm Ngô Địch nhiều ít có chút ngoài ý muốn chính là, hắn cường ngạnh cũng không có khiến cho Lương Nhược Vân bất mãn hoặc là phản cảm. Nghe được hắn nói, Lương Nhược Vân ngược lại là đột nhiên bật cười. Này cũng làm Ngô Địch cảm thấy rất là không thể hiểu được. Ta chẳng lẽ vừa mới nói thực khôi hài sao? Đương nhiên không khôi hài. Lương Nhược Vân thu hồi ý cười lắc lắc đầu. Vậy ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi thật là tới khi nào đều là kia phó đức hạnh, một bộ ái như thế nào thế nào. Ta liền như vậy làm bộ dáng, Ngô Địch cũng không biết Lương Nhược Vân đây là ở khen hắn, vẫn là ở tổn hại hắn. Rốt cuộc đương hắn vẫn là chủ quản thời điểm, Lương Nhược Vân liên tổng nói hắn ca lơ phất phơ, cũng không thế nào nguyện ý phản ứng hắn. Ta chính là một cái tục nhân, không đổi được quá nhiều. Ngô Địch bĩu môi nói, như vậy cùng ngươi nói đi. Ta căn bản là không tồn tại đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt bọn họ giao ra đi ý tưởng. Ngươi tưởng bảo bọn họ, ta so ngươi càng muốn bảo bọn họ. Cho nên vô luận chuyện này chân thật tình huống thế nào, ta đều sẽ không giao người đi ra ngoài. Lương Nhược Vân xem như đối Ngô Địch biểu lộ sẽ không đem Hạ Thiên Kỳ bọn họ tung ra đi thái độ. Ngô Địch nghe xong trên mặt cũng lập tức lộ ra tươi cười, liên tục vuốt mông ngựa nói, không hổ là ta nữ thần, chính là anh minh thần đoạn. Ta liền nói ngươi không có khả năng như vậy tâm tàn nhẫn sao, vừa mới ngươi cũng không phải là nói như vậy a, phải không? Ha ha, ta như thế nào không nhớ rõ đâu. Ngô Địch đánh cái ha ha. Nhưng tiếp theo hắn tắc lại nghĩ tới cái gì? U đọc sách WWKHUCM vội hỏi nói, nhưng là nếu ngươi không đưa bọn họ giao ra đi, chúng ta đây như thế nào cùng phương thủ tín công đạo? Rốt cuộc chúng ta là nhược thế một phương, bọn họ là tuyệt không sẽ cùng chúng ta thảo luận đúng sai, cho bọn hắn muốn ích lợi là được. Cùng lắm thì chúng ta liền tiếp tục mở rộng giải quyết sự kiện khu vực. Chuyện này bên trong khẳng định còn có chúng ta không biết nội tình. Ngươi ngẫm lại xem, nếu thật giống Phương Thủ Tín nói như vậy, nếu chúng ta không có công đạo hắn liền phải phát động Minh Phủ chiến tranh. Hắn sao có thể sẽ trước chạy tới cùng chúng ta can thiệp. Nghĩ đến đã sớm nhất ba người đánh lại đây, bức chúng ta làm quyết định, cho nên ta cảm thấy đây là một cái thử. Bọn họ hẳn là vẫn là ở kiêng kỵ cái gì. Hoặc là nói, chuyện này cũng chỉ là Phương Thủ Tín bọn họ kia một đám người biết. Xấu xẹo mặt cùng mặt khác trận doanh người còn không biết tình. Cho nên mặc kệ thế nào, chúng ta liền đi một bước xem một bước đi. Hạ Thiên Kỳ Lạnh Nguyệt bọn họ bên kia, thừa dịp lần này đoàn đội sự kiện, ta cũng tìm cơ hội cùng bọn họ hào hào tâm sự. Người khả năng còn không biết, Lạnh Nguyệt hôm nay cũng chân chính tấn chức là chủ quản. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.